Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1373, vực ngoại khách đến thăm. Một tòa thành cổ, xuất hiện tại động thiên biên giới hoang mạc phía dưới, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Động thiên biên giới, thời không hỗn loạn, hoàn cảnh ác liệt, khắp nơi ẩn núp hung hiểm. Sẽ là người nào ở chỗ này kiến tạo cái này tòa cổ thành? Vậy là cái gì người dám ở cái này nguy cơ trùng trùng động thiên biên cương sinh tồn? Một loạt vấn đề tập kích chạy lên não, để ở chàng mấy người đều là vô ý thức địa nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước thành cổ. Thành cổ tường không ngớt không dứt kéo dài hướng phương xa, nhìn không tới cuối cùng. Mà đang ở mấy người đối diện, một cái cực lớn cửa thành, năng lượng cao có 50 trượng, rộng cũng có 30 trượng, khí thế rộng rãi, chăm chú khép kín, như là cho tới bây giờ tựu chưa từng mở ra qua. Động thiên biên cương, xuất hiện thành cổ, ai có thể cho ta giải thích đây hết thảy? Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua nơi này có qua thành trì. Chẳng lẽ nơi đây là được phong thị nhất tộc tổ địa? Nam Cung Thần Hoàng, Trung Sơn Thần Hoàng đều là nhíu mày. Hai người bọn họ đều là hóa hư động thiên bản thổ chi nhân. Đối với hóa hư động thiên lịch sử chuyện cũ, rất là hiểu rõ. Nhưng là bây giờ, trước mặt cái này tòa cổ thành, lại để cho bọn hắn cũng là kiến thức nửa vời. Nó cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua bất luận cái gì đồn đãi bên trong. Sở hữu tất cả sách cổ, cũng chưa từng có tương quan ghi lại. Xem niên đại, có lẽ so phong thị nhất tộc còn muốn đã lâu. Cái kia trên tường thành pha tạp, cùng với tuế nguyệt phong đao lưu lại dấu vết, đều là cực kỳ xa xôi tuế nguyệt mới có. Khí thiên thần hoàng cũng là cau mày, vẻ mặt ngưng trọng. Dùng hắn kiến thức cùng nhãn lực, cũng đồng dạng nhìn không ra chút nào mánh khóe. Một chuyến 6 người, đều là nghi hoặc, bọn hắn chậm rãi đi về hướng cửa thành, hy vọng có thể khoảng cách gần quan sát, dùng tìm kiếm được tương quan dấu vết để lại. Khanh, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng dồn dập kim loại thanh âm rung động vang lên. Cả kinh 6 người đều là vô ý thức nhìn về phía 4 phía. Lại không đều 6 người phản ứng. Một đạo kiếm quang hiện ra tức thì, nhanh chóng hướng phía thanh lâm lực chảm mà đi. Cái này một mảnh khu vực, hào quang lờ mờ, thần niệm bị ngăn cản, căn bản khó có thể cảm thấy chung quanh hết thảy biến hóa. Đạo kiếm khí kia, vô thanh vô tức xuất hiện ở thanh lâm sau lưng. Đột nhiên hướng hắn lăng lệ ác liệt chém dụng mà xuống. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm tự nhiên sinh ra một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Đây là bản năng phản ứng, cùng thần niệm không quan hệ. Hừ, hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ngón tay một điểm, lập tức có một đạo màu vàng kim óng ánh kiếm quang. Sao sao sao sao mà ra. Lập tức cùng cái này đánh lén tới kiếm khí, đã xảy ra va chạm kịch liệt. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành, tiễn quang bắn ra, chiếu sáng một mảng lớn khu vực. Thế nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, ra tay người tựa hồ cũng không tại nơi đây. Thanh Lâm dùng kim dương thần thông chém ra một kiếm, chỉ là cùng kiếm khí của đối phương đã xảy ra một lần va chạm. Liền không hề có bất kỳ mục tiêu, trùng trùng điệp điệp chém dụng tại trên tường thành, chợt tiêu tán, lại nhìn cái kia tường thành, nhưng lại liền một tia vết kiếm cũng không từng lưu lại. Đủ thấy hắn cứng rắn, đã xảy ra chuyện gì? Khí thiên thần hoàng vội vàng vọt tới thanh lâm trước mặt, biểu lộ ngưng trọng hỏi thăm. Đối với cái này, thanh lâm chỉ là lắc đầu, vừa mới một kích. Hoàn toàn là ở điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó phát sinh, hắn hoàn toàn không có nhìn rõ ràng ra tay thân người ở nơi nào. Trong lúc nhất thời, toàn trường mọi người chịu biến sắc, quỷ dị này một kiếm, lại để cho tất cả mọi người thần kinh đều căng thẳng lên. Như lâm đại địch, chẳng lẽ còn có những người khác trước chúng ta một bước đi tới nơi đây? Thế nhưng mà cũng không có nghe nói qua tương quan tin tức a. Hóa hư động thiên, chỉ có chúng ta tới mới đúng. Nam Cung Thần Hoàng nói nhỏ, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm cũng là mặt trầm như nước, nghĩ mãi mà không rõ, vì sao bất thình lình một kích là chạy hắn đến, chẳng lẽ là hắn đối đầu, hay là những địch nhân khác? Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm suy nghĩ rất nhiều, nhưng bởi vì song phương giao thủ quá mức ngắn ngủi, hắn cũng đắn đo bất định. Suy suy, cũng tại lúc này, tiếng xé gió tái khởi, lại không chỉ là một tiếng, mà là liên tiếp nối thành một mảnh. Tại đây đen kịt như mực trong không gian, lộ ra càng thêm quỷ dị. Theo sát thanh âm tới, là một mảnh sáng chói kiếm quang, chừng 7 đạo nhiều, tất cả đều như trước một lần đồng dạng, hiện ra tức thì, rất nhanh biến mất không thấy. Chỉ một thoáng, ở đây tất cả mọi người khẩn trương lên. Ở chỗ này, bọn hắn chẳng khác nào là mù lòa, thần niệm vô dụng, hết thảy mặc cho cảm giác, lại để cho nguy hiểm hệ số trở nên gấp mấy lần gia tăng. Phốp, chấm ngoặc kép, đột nhiên tầm đó, Trung Sơn Thần Hoàng bả vai, bị một thanh trường kiếm chém trúng, máu tươi chảy dài, miệng vết thương sâu có thể đụng cốt, lại để cho hắn lúc ấy tựu là sắc mặt một hồi tái nhợt. Hách suy suy, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, mấy người khác bên cạnh, cũng có kiếm quang xuất hiện, bất quá so sánh với, những người khác phản ứng tựu mau lẹ không ít. Khí Thiên Thần Hoàng sắc mặt lãnh tuấn, nhướng mày tầm đó, đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy bổ về phía hắn một thanh trường kiếm, bổn nguyên chi lực tràn ngập, lập tức đem chuôi kiếm này bẻ gãy. Ngay sau đó, hắn kẹp lấy kiếm gãy, trùng trùng điệp điệp ném, kích xạ hướng trong hư không một chỗ. Chỗ đó lập tức truyền ra một tiếng kêu rên, có một mảnh huyết vũ rơi, lại cuối cùng không có thể lưu lại ra tay chi nhân. Cùng lúc đó, Nam Cung Thần Hoàng cùng Hiên Viên Thần Hoàng cũng đều dương động vô song thủ đoạn, đánh lui xâm phạm chi địch, so sánh với mèo mập lộ ra đặc biệt chật vật. Chừng hai thanh trường kiếm xuất hiện ở tiền phương của hắn, phân biệt theo hai cái phương hướng hướng hắn sao tới. Cũng may mèo mập dù sao cũng là mèo, tốc độ phản ứng so nhân loại còn muốn mau lẹ. Một sát na kia, hắn nhanh chóng đem thân hình nhún xuống, tránh thoát cái này lăng lệ ác liệt sáng kiếm, sau đó hóa thành mèo chi bản thể. Một đôi sắc bén đại móng vuốt phân biệt đập rơi vào hai thanh trường kiếm phía trên. Chảo phong tại kiếm trên hạ thể, mang ra một nhóm lớn ánh lửa. Thanh Lâm biểu hiện càng đoạt mắt, lúc này đây, hắn như cũ là dùng kim dương thần thông đối địch. Trường chỉ tầm đó, một mảnh kim mang tràn ngập mà ra, một thanh khí kiếm, đem bổ về phía hắn một kiếm ngăn cách, lại nhân cơ hội này. Tay trái phía trên, diệt thiên thủ thi triển, trùng trùng điệp điệp chụp về phía đối diện hư không, phanh, cực lớn diệt thiên thủ, chấn vỡ hư không, phát ra kịch liệt chấn tiếng nổ, ẩn thân vào hư không bên trong ra tay người, không kịp có này nhất biến, càng không nghĩ đến diệt thiên thủ uy lực, viễn siêu hắn dự đoán, hắn bị diệt thiên thủ một chưởng đập ở bên trong. Sau đó không màu đen bàn tay lớn trưởng uốn lượn, đem người này theo trong hư không giam cầm mà ra. Khởi, cái này một cái chớp mắt, Hiên Viên Thần Hoàng một tiếng quát chói tai, trên người hoàng kim long bào tự chủ bay lên, lập tức hóa thành một ít vùng trời màn, bao phủ tại mọi người đỉnh đầu, tách ra hắn màu vàng kim óng ánh hào quang, đem 6 người tất cả đều bao phủ trong đó. Sợ bị người tiếp tục đánh lén. Cùng lúc đó, Thanh Lâm dùng diệt thiên thủ cầm lấy ra tay người, nhanh chóng đem chi giam cầm đã đến trước mặt. Lúc này trong quá trình khí thiên thần hoàng một trưởng vung lên, lập tức đem người này đập thành trọng thương, lại để cho hắn không nữa một tia ra tay năng lực. Đây là một cái toàn thân đều bị hắc y ba lô bao khỏa chi nhân, toàn thân chỉ chừa một đôi màu đen con mắt bạo lộ tại trong hư không, nhìn về phía trên giống như là trong đêm tối tinh linh. Nhìn thấy người này, sáu người đều là giật mình, trách không được bọn hắn có thể giấu ở trong hư không ra tay. Như thế trang phục, quả thực tựu là trước mắt hết thảy chuẩn bị. Đáng chết, khí thiên thần hoàng sắc mặt lãnh tuấn, không nói hai lời, trực tiếp dò xét người này linh hồn, nhưng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lui về thần niệm, có chút ít giật mình mà nói, bọn hắn đến từ vực ngoại. Ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.